Chương 344, lôi thú trên lưng đại tạo hóa, tiên thiên lôi điện phù văn. Chương 344, lôi thú trên lưng đại tạo hóa, tiên thiên lôi điện phù văn. Phanh thiên địa một tiếng vang thật lớn, Ngọc Độc Tú đưa lưng về nhau lôi thú, không hề phòng bị phía dưới lập tức bị một dòng năng lượng mạnh mẽ phong bạo đẩy đi ra ngoài. Huyền Kim Thổ Nguyên lưới rốt cục trói buộc không ngừng kia lôi thú, bị lôi thú mạnh mẽ tránh thoát khỏi, một cỗ mạnh mẽ năng lượng phong ba thổi quét toàn trường. Kia Long Hổ đạo nhân chính đang suy tư Ngọc Độc Tú là Thái Bình đạo người như thế đó vật, mấy người còn lại đang muốn phân biệt kiểm chế Ngọc Độc Tú, lại không ngờ tới, lúc này lôi thú rõ ràng đánh văng ra Huyền Kim Thổ Nguyên lưới. Ngọc Độc Tú đưa lưng về nhau lôi thú, không hề phòng bị đã bị một cỗ mạnh mẽ lôi điện ba động quét ngang bay ra, ngay lúc sắp đụng vào xa xa đỉnh núi, trong cơ thể pháp lực lập tức bị cơn báo năng lượng đánh sơ xác, không kịp đề tụ pháp lực, chỉ có thể cảm thán nói, người tốt không la mờ được, ta mệnh đừng rồi. Ngay lúc sắp đánh vào phía trên ngọn núi kia, ngay sau đó Ngọc Độc Tú cảm giác một loại sức mạnh nhẹ nhàng đem nâng lên, phi vào trong mây, lại mở mắt ra, đã thấy thiên địa biến hóa, đã rơi vào lôi thú trên lưng. Lúc trước Ngọc Độc Tú muốn rơi vào lôi thú trên lưng, lại bị lôi thú trên người bảo hộ lực lượng mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, lúc này rõ ràng không trở ngại chút nào rơi vào lôi thú trên lưng, Ngọc Độc Tú nhất thời dở khóc dở cười. Ngay sau đó, một cỗ ý chí hàng lâm, mang một cỗ thân thiết ý tứ, nhắn nhủ tâm tình của mình. Luồng ý chí này cao quý, hàng cổ, mang có một loại chính đại uy nghiêm. Đây là lôi thú ý chí, lôi thú mặc dù là mới sinh, nhưng là tiên thiên thần chi, chính là đất trời sinh ra mà, tuy rằng sẽ không mở miệng nói chuyện, nhưng trí tuệ lại không thua thường nhân. Trước Ngọc Độc Tú cho truyền lại ý niệm bị này bắt lấy, lúc này tự nhiên là đối Ngọc Độc Tú tràn đầy hảo cảm, quả thực là hảo cảm tăng cao. Cảm thụ này cố cao quý hàng cổ ý chí, Ngọc Độc Tú nguyên thần ý niệm trong đầu chìa, cùng giao lưu, đại gia hỏa. Mấy tên này rất khó quấn, chúng ta mau mau chạy. Lôi thú cảm nhận được Ngọc Độc Tú ý tứ, lập tức hóa thành lôi quang, chạy trốn mà ra. Đừng muốn chạy trốn, đại gia mau đuổi theo một bên Mạc Tà khống chế độn quang. Theo sát lôi thú phía sau. Đuổi theo, không nên bị tiểu tử kia chạy. Tiểu tử kia cùng lôi thú là một người Long Hổ đạo nhân, ánh mắt đều hồng, tức giận trùng thiên hướng lôi thú chạy trốn phương hướng đuổi theo mà đến, dưới chân một đầu thần long gầm rú, kéo mặt khác bốn vị Thái Bình đạo đệ tử. Huyền Kim Thổ Nguyên lưới, cho ta lấy ra qua một bên Hồng Ngư nổi giận nói. Kia Thái Thủy đạo bốn cái đệ tử tay bấm pháp quyết, lấy ra Huyền Kim Thổ Nguyên lưới, che kín bầu trời hướng lôi thú bao phủ mà tới. Lôi thú cũng có linh trí, đối với kia Huyền Kim Thổ Nguyên lưới uy lực lòng còn sợ hãi. Mắt thấy Huyền Kim Thổ Nguyên lưới lại hướng mình bao phủ mà đến, kia lôi thú lập tức phụt ra mà ra, hóa thành lôi quang một độn bách lý. Ngọc Độc Tú đứng ở lôi thú trên lưng, nhìn phía sau không ngừng đuổi theo mọi người, khóe mắt lộ ra từng tia đắc ý. Ha ha ha, lão tử lúc này cứu loại này tiên thiên thần vật, ngày sau tất nhiên cần phải đến thiên địa chiếu cố, chính là đại kiếp bên trong hao tổn vận đạo cùng thai kiếp lực lượng, đều biết bị trừ khử cùng vô tung. Lôi thú lưng rất rộng lớn, có tới mười mấy dặm rộng lớn. Ở đâu lôi thú lưng lên, đạo đạo huyền ảo đường vân lóe ra, vô số sợi tơ đường vân. Huyền ảo phù văn lưu chuyển không ngừng. Ngọc Độc Tú bừa cờ chân dừng lại, lập tức sợ ngây người. Một lát sau, Ngọc Độc Tú mới đột nhiên thư cờ ti nhờ. Nhìn kia không ngừng lui ra phía sau đám mây, ngửa mặt lên trời cùng tiếu, ha ha ha, ha ha ha, đại tạo hóa a, đây mới thực sự là đại tạo hóa. Đây lôi thú chính là tiên thiên thần thú, đất trời sinh ra mà ra. Bởi vì vừa mới vừa đản sinh, có chứa thiên địa đại đạo quy tích. Loại này thiên địa đại đạo quy tích hội theo lôi thú phát triển mà từ từ bị này hấp thu hoặc là tiêu tán mất, mà hiện giờ lôi thú mới bất quá vừa mới đản sinh mấy năm, đại đạo này quy tích chưa biến mất. Hoặc là nói chưa bị lôi thú toàn bộ hấp thu. Nhìn kia lôi thú lưng vô số phủ văn màu vàng, Ngọc Độc Tú ngửa mặt lên trời cùng tiếu, đây lôi thú ứng trong thiên địa lôi đại đạo mà sinh, đây một thân đường vân tất cả đều là lôi chi pháp tắc, nếu có thể ghi nhớ hoặc là toàn bộ tìm hiểu, ngày sau tất nhiên có thể cùng lôi thú giống như vậy, chấp trưởng chư thiên lôi đạo. Lôi thú vì sao có thể khống chế thiên hạ toàn bộ lôi điện? Ngoài ra thiên sinh địa dưỡng, ứng lôi đại đạo mà sinh lôi cuốn lôi chi đại khí vận ở ngoài. Dựa vào chính là đây vô số tiên thiên phủ văn. Hết ngồi đáy giếng, nếu là đem đây lôi chi tiên thiên phủ văn toàn bộ hấp thu, ngày sau vị tất không thể suy đoán ra còn lại tiên thiên phủ văn. Tiên thiên phủ văn A, đây chính là tiên thiên chi vật, chỉ cần có thể cùng tiên thiên dính lên quan hệ, tất nhiên là kinh thiên động địa đồ vật. Mặc kệ lôi thú trốn chết cùng phía sau các vị tu sĩ truy bác, Ngọc Độc Tú ngồi xếp bằng tại lôi thú sau lưng, toàn lực vận chuyển toàn xoay chuyển tạo hóa, không ngừng miêu khắc gỗ lục lôi thú trên người tiên thiên phủ văn. Tiên thiên chi vật, bất nhiễm bụi bậm, Ngọc Độc Tú nên may mắn chính mình có toàn xoay chuyển tạo hóa, có thể miêu mục ghi chép đây tiên thiên phù văn, nếu là đổi một người, chỉ biết liếc mắt nhìn Chi Hậu đã đem đây tiên thiên phù văn quên mất. Đây tiên thiên phù văn chính là lôi đại đạo quy tắc, đại đạo vô ngân, sao lại bị người bắt tìm được? Ngọc Độc Tú trong mắt ngọc sắc hình chứng bàn hình gian nở dê hư ảnh đang không ngừng xoay tròn, từng đạo huyền ảo tiên thiên phù văn bị này khắc lục cùng trong nguyên thần. Từng giọt mồ hôi hạ, sau một ngày, Ngọc Độc Tú mở to mắt, trong đôi mắt lộ ra bất đắc dĩ vẻ, mặc dù là có toàn xoay chuyển tạo hóa, đây tiên thiên phù văn cũng khó có thể miêu mục, một ngày thậm chí ngay cả nửa cái phù văn đều không có miêu tả xuống dưới, quá trưởng, quá trưởng. Đây lôi thú trên người tiên thiên phù văn không biết có bao nhiêu van ở cái, coi như là lại cho Ngọc Độc Tú mấy vạn năm, mấy thời gian 10 vạn năm, cũng chưa chắc có thể khắc ghi xuống tới. Sau một hồi lâu, Ngọc Độc Tú mới vừa rồi cắn răng nói, không nỡ bỏ hài tử bộ không lang, không nỡ bỏ lao bà đánh không đến. Miêu mục đồ vật trung quy là miêu mục đồ vật, như hoa trong nước, tỉnh trung nguyệt, đồ có kỳ hình, cũng không kỳ thần. Lao tử bất cứ giá nào, phú quý hiểm trung cầu Ngọc Độc Tú đống nhiên vô đầu lâu. Ngay sau đó đã thấy một đạo xích hồng sắc nguyên thần từ này đỉnh đầu bay ra. Ngọc Độc Tú nguyên thần xuất hiếu, màu đo dứt phủ tang mục ở tại nguyên thần bên trong như ẩn như hiện. Lôi hỏa, lôi hỏa, lôi điện cùng hỏa không ở riêng, ta có tiên thiên phủ tang mục, tất nhiên có thể đều khắc lục đây vô số tiên thiên lôi điện phủ văn. Ngọc Độc Tú nguyên thần lầm bầm lầu bầu, quanh thân dâng lên một cỗ huyền ảo ý cảnh. Ngay sau đó đã thấy Ngọc Độc Tú nguyên thần bấm pháp quyết, lập tức hóa thành một đạo bản vẽ. Bức tranh này chỉ vô hạn kéo duôi, bao trùm phương viên mười mấy dặm. Lập tức đem lôi thú mặt ngoài ra thịt bao vây lấy. Không sai, ngươi không nhìn lầm, đây lôi thú trên người tiên thiên lôi điện phù văn nhiều lắm, hơn nữa mỗi một giây kia tiên thiên lôi điện phù văn đều là biến hóa không biết, lấy Ngọc Độc Tú tu vi, lúc này căn bản là khó có thể miêu tả đầy tiên thiên phù văn, mặc dù là miêu tả ra tiên thiên lôi điện phù văn, cũng chỉ là đồ có kỳ hình mà thôi. Ngọc Độc Tú quyết tâm, nghĩ đến chính mình ký thác nguyên thần tiên thiên phù tang mục chính là tiên thiên chi vật, tất nhiên có thể làm ghi chép phù văn vật dẫn. Vì thế khống chế tiên thiên phù tang mục vận ra, lập tức bao vây lấy lôi thú. Ngọc Độc Tú nguyên thần đương nhiên không có mấy chục giảm đa ý, nhưng tiên thiên phù tang mục có thể a, đây tiên thiên phù tang mục có thể chống đỡ thiên địa, định địa thủy phong hỏa, tự nhiên là rộng lớn vô cùng. Mấu chốt nhất chính là, tiên thiên phù tang mục bị Ngọc Độc Tú nguyên thần đoạt xá, đem kia tiên thiên lôi điện phù văn lạc ấn trước đây thiên phù tang mục lên, chẳng khác nào đem lạc ấn tại Ngọc Độc Tú nguyên thần lên, lạc ấn tại Ngọc Độc Tú trên người. Hơn nữa như vậy trực tiếp lạc ấn, chẳng những có thể mang tiên thiên lôi điện phù văn toàn bộ biến hóa đều in dấu xuống đến, còn có thể bắt lấy mỗi một cái tiên thiên phù văn một luồng khí cơ, một luồng đại đạo ý cảnh, không còn là chỉ có vẻ ngoài, mà là chân chính tiên thiên lôi điện phù văn, chẳng qua so với kia lôi thú tiên thiên lôi điện phù văn là kém xa tích tắp, một cái tại thiên, một cái trên mặt đất. Hết mức nếu là ngày sau theo Ngọc Độc Tú đối với tiên thiên lôi điện tìm hiểu, tu vi làm sâu sắc, đối với lôi điện lĩnh ngộ làm sâu sắc, thật sự tái hiện kia tiên thiên phù văn, chấp trưởng trong thiên địa lôi điện đại đạo cũng chưa chắc không thể. Thời gian tại từng chút trôi qua, sau 3 tháng, lôi thú trên da thịt trôi nổi một đạo bản vẽ, đã thấy kia bản vẽ bỗng nhiên thu liễm, biến thành một gốc cây tiên thiên phù tang mục, tiên thiên phù tang mục trùng vô số tiên thiên lôi điện phù văn lóe ra, siêu một tiếng chui vào Ngọc Độc Tú bách hội khiếu huyệt, tiến vào Ngọc Độc Tú trong cơ thể. Thời gian 3 tháng, Ngọc Độc Tú ước chừng phóng to 3 tháng, cuối cùng tiên thiên lôi điện phù văn toàn bộ biến hóa, phương mới thu hồi nguyên thần. Lúc này ngươi muốn hỏi Ngọc Độc Tú tiên thiên lôi điện phù văn có bao nhiêu cái? Ngọc Độc Tú chỉ có thể cười ha ha, mỗi một giây tiên thiên lôi điện phù văn biến hóa một lần, ước chừng biến hóa 3 tháng, ngươi nói là bao nhiêu cái? Ngọc Độc Tú cũng là coi không ra, bởi vì tiên thiên lôi điện phù văn vô định số, mỗi khi mỗi một giây đều là biến ảo chập chờn, Ngọc Độc Tú cũng không biết có bao nhiêu cái. Chưa xong còn tiếp.